Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, đây là muốn đao bổ củi tiết tấu nha. Lần nữa từ Pewter City trong cục cảnh sát ra. Hyakun cái này cũng đã coi như là nhị tiến cung. Đám kia thợ săn trộm cũng đều là bởi vì bản thân bị trọng thương mà được đưa đến bệnh viện. Đoán chừng muốn đợi bọn hắn tỉnh táo lại phải dùng bên trên không ít thời gian. Hyakun đem chính mình gặp được bọn này thợ săn trộm sự tình đại khái hướng cảnh sát nói một lần. Cũng không có đem chính mình gặp được Clefairy cùng Cleferbo chuyện của bọn hắn nói ra. Bất quá chuyện này đoán chừng cũng lừa không được thời gian quá dài. Chờ bọn này thợ săn trộm sau khi tỉnh dậy, hẳn là cảnh sát liền sẽ phát giác. Bất quá bây giờ đến đỉnh núi đường đã đoạn tuyệt. Clefairy bọn hắn cũng có nhất định sức tự vệ. Ngược lại là cũng không cần Hyakun vì chúng nó lo lắng. Hyakun mang theo một mặt áy náy từ một mặt cổ quái y tá roi nơi đó lần nữa cầm lại gian phòng chìa khóa. 5 viên Pokebo giao cho y tá roi trong tay. Chính mình trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Hyakun trả lại gian phòng chìa khóa. Cũng cầm lại chính mình Pokebo. Sau đó chạy đến một bên điện thoại máy thông tin bên cạnh liên hệ đến ốc nhà điện thoại. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, uy, vị kia, điện thoại vừa tiếp thông. Hyakun còn không có nhìn thấy đối diện video truyền đến hình ảnh. Cái kia ngày nhớ đêm mong thanh âm liền truyền đến tới. Ách, Delia sao? Hyakun trong lòng kích động không thôi mà hỏi. Hình ảnh lúc này mới truyền tới. Chỉ thấy Delia cũng là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình. Trong tay cầm microphone giật mình nói không ra nói tới. Hai người trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói. Nhàn nhạt ấm áp tại giữa hai người lượn lờ. Mặc dù cách xa nhau rất xa. Nhưng ở giờ khắc này, hai viên chân thành tha thiết tâm lại thật chặt liên hệ ở cùng nhau. À, Delia, là ai gọi điện thoại? Có phải hay không Samuel lại quên? Chấm ngoặc kép, ngay tại làm việc nhà Nessico Aji hiếu kỳ từ trong phòng bếp lộ đầu ra. Có chút nghi vấn tra hỏi. Đột nhiên con mắt liếc về thông tin trên màn hình Hyakun khuôn mặt. Vội vàng che miệng, một mặt cười tủm tỉm rụt về lại. Delia, tại sao không nói chuyện? Sợ ngây người sao? Hyakun nhìn trước mắt thiếu nữ ngốc đầu ngốc não bộ dáng. Không khỏi mở miệng cho cười nói. Delia nghe về sau vội vàng trợn nhìn Hyakun một chút. Sau đó bật cười nói. Hyakun, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Lần trước ngươi gọi điện thoại ta đều không có tại. Nessico Aji về sau nói với ta. Thật sự là quá khinh người. Ngươi liền không thể chờ ta ở thời điểm lại gọi điện thoại sao? Thiếu nữ nói xong thuận tiện giống như sinh khí bình thường đều lên miệng. Nhưng đôi mắt to sáng ngời bên trong lại mang theo một tia giảo hoạt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hyakun hoàn toàn không có nhìn ra Delia trong mắt mang theo giảo hoạt. Thật đúng là coi là Delia có chút tức giận, vội vàng một mặt cười ngây ngô gãi đầu một cái. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao giải thích. Hừ hừ, biết sai đi, về sau ngươi muốn thường xuyên gọi điện thoại cho ta. Ngươi biết sao? Delia nhìn xem Hyakun không biết làm sao dáng vẻ kém chút cười ra tiếng. Cố nén trong lòng ý cười. Kém chút biệt xuất nội thương. Nhưng trên mặt nhưng cũng có chút không kềm được. Ân, nhất định, nhất định. Ta về sau nhất định sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho ngươi. Hyakun nhìn xem Delia một mặt muốn. Cười lại nín cười dáng vẻ. Trong lòng cũng minh bạch Delia đang cùng mình nói đùa. Thế là lúc này mới yên lòng lại, vội vàng đáp ứng. À, Hyakun hôm nay là muốn tìm tiến sĩ ốc sao? Tiến sĩ ốc trước đó không lâu vừa ra cửa. Người muốn là lại sớm một chút liền có thể tìm tới hắn. Có chuyện gì muốn ta hỗ trợ chuyển đạt sao? Delia biết được Hyakun gọi điện thoại cho tiến sĩ ốc hẳn là có cái gì chuyện rất trọng yếu. Sợ bởi vì chính mình làm trễ nải Hyakun sự tình. Vốn chính là cùng Delia có quan hệ sự tình. Bất quá vậy mà trực tiếp gặp Delia. Đó chính là không còn gì tốt hơn sự tình. Hyakun lúc này mới nhớ tới chính mình trước đó việc cần phải làm, thế là liền một mặt thần bí nói, vốn chính là cùng ta có quan hệ, đến cùng là chuyện gì a? Delier một mặt mơ hồ, không biết đến cùng là chuyện gì. Ha ha ha, ngươi nhìn, đương đương đương đương tương đương, Hyakun cười lớn móc ra viên kia chứa clep pha Pokbo, đặt ở trước màn hình phương. Pokbo, cái này Pokbo thế nào? Delier nhìn xem Pokbo càng đánh không hiểu. Đinh tương đương, một tiếng vang nhỏ. Pokbo mở ra, một con đáng yêu tròn vo tiểu gia hỏa liền xuất hiện tại Hyakun trên tay. Tiểu gia hỏa giống như vừa vặn tỉnh ngủ, mà có chút mê mang nhìn một chút chung quanh. Lại quay đầu nhìn thấy Hyakun về sau, liền vui vẻ từ Hyakun trên cánh tay một đường nhảy đến Hyakun trên đầu. Đem tỉnh táo đầu coi như lò xo, vui vẻ giật giật. Oa, thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Đây cũng là Pokemon sao? Hyakun, quả nhiên đáng yêu, lực sát thương đối với nữ hài tử tới nói là to lớn. Khi nhìn đến Cleffa trong nháy mắt, Delier liền bị Cleffa đáng yêu bề ngoài chỗ tù binh. Hai mắt thật to lấp lóe tinh tinh, vẻn vẹn theo Cleffa nhảy vọt lúc lên lúc xuống, đã hoàn toàn không thể rời đi. Khụ khụ, kiểu tóc loạn, kiểu tóc loạn. Hyakun đem microphone kẹp ở bên tai, hai cánh tay một tay lấy trên đầu ngay tại động thổ Cleffa nắm trong tay. Đem Cleffa phóng tới trước mặt, lúc này mới có chút ngóc lên mặt, một mặt kiêu ngạo nói, tiểu gia hỏa này gọi là Cleffa, là ta bởi vì các loại nguyên nhân vừa vặn đạt được Pokemon. Tiểu gia hỏa này thế nhưng là 10 phần thưa thớt a. Tại Kanto địa khu trên cơ bản là nhìn không thấy. Ai, thật hâm mộ, Hyakun ngươi có đáng yêu như vậy Pokemon, người lữ hành nhất định rất thú vị. Chấm ngoặc kép, Delier nhìn xem Hyakun trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Trong lòng cũng đối lữ hành sinh ra một tia hướng tới. Hì hì, cái này cũng không phải ta Pokemon a. Thu phục tiểu gia hỏa này thời điểm, ta liền cùng nó nói xong, ta sẽ cho nó tìm một cái xinh đẹp ôn nhu đại tỷ tỷ chiếu cố nó. Nó mới đi theo ta, cho nên nó chỉ là tạm thời tại ta chỗ này. Ha ha, Hyakun một bên nói lời này, một bên vụng trộm liếc qua Delier biểu lộ. Nguyên bản chờ mong Delier sẽ vui vẻ nhảy dựng lên, có thể Hyakun làm sao có chút cảm giác Delier biểu lộ giống như biến thành có chút kỳ quái. Giống, nguyên lai Hyakun là muốn đem cái này đáng yêu tiểu gia hỏa đưa cho cái nào xinh đẹp ôn nhu đại tỷ tỷ làm lễ vật nha. Xem ra Hyakun ngươi ra ngoài mấy ngày gặp không ít sự tình tốt nha. Ta còn thực sự là thay ngươi cảm thấy cao hứng a. A a a a ha ha. Chấm ngoặc kép, Delier một mặt mặt không thay đổi phát ra một trận a a thanh âm. Hyakun không biết thế nào cũng cảm giác chung quanh giống như có chút lạnh. Nhưng là mồ hôi trên trán lại ngay cả miên không dứt hướng xuống nhỏ xuống. Ta đi, Delier giống như hiểu lầm cái gì nha. Đây là muốn hắc hóa tiết tấu a. Trước kia thế nào cũng không phát hiện Delier còn có cái này tiềm chất. Quả nhiên thiên nhiên ngốc mở ra đều là đen nha. Baidu thật không lừa ta. Hyakun xoa xoa một đầu mồ hôi lạnh nghĩ đến. Ha ha, hoa, Delier, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta nói cái kia xinh đẹp ôn nhu đại tỷ đều là ngươi a. Ta hôm nay liên hệ tiến sĩ ốc chính là muốn cho hắn tiếp thu một chút ta gửi đưa qua Pokbo. Sau đó để cho hắn chuyển giao đưa cho ngươi. Ha ha, ha ha, Hyakun vội vàng giải thích, một mặt rực rỡ cười. A, nguyên lai là cái dạng này. Thật sự là thật xin lỗi a Hyakun, ta hiểu lầm ngươi, ta còn tưởng rằng, nha, quá mất mặt á. Hyakun lời nói để Delier trong nháy mắt biến thành một cái đỏ chót mặt. Một mặt ngượng ngùng, ánh mắt cũng không dám nhìn Hyakun, cuối cùng giống như thật sự là chịu không được, ném ống điện thoại liền bụm mặt chạy ra. Ai, Delier, đừng chạy a Delier. Hyakun đưa ngươi khang tay, chờ mắt nhìn Delier chạy không thấy tăm hơi, một mặt bất đắc dĩ dập máy thông tin. Sau đó Hyakun lại bấm ốc sở nghiên cứu bên trong thông tin công trình. Một chuỗi dài chờ về sau tiến sĩ ốc chậm rãi tiếp thông thông tin. A, Hiya A, tại sao lại có thời gian gọi điện thoại cho ta? Ngươi còn không có rời đi Pewter City sao? A, trong tay ngươi ôm tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là... Klepfa, tiến sĩ ốc một chút liền nhận ra Hyakun trên tay ôm Klepfa. Lập tức con mắt sáng lên nhìn chằm chằm Klepfa. Bất quá ánh mắt này cùng Delier khác biệt. Delier đó là bởi vì Klepfa đáng yêu. Mà tiến sĩ ốc là bởi vì Klepfa giá trị nghiên cứu. Ha ha, tiến sĩ ốc, đây là ta một lần tình cờ đạt được Klepfa. Một hồi ta cho ngươi gửi đưa qua. Vừa vặn ta đã cùng Delier thông qua tin tức. Người giúp ta đem cái này Klepfa mang cho Delier để nàng chiếu cố. Hyakun nói. À nha, biết, bất quá ta có thể hay không trước siêu tập một chút số liệu. Phải biết tại Kanto địa khu phát hiện Klepfa sự tích trên cơ bản là không a. Tiến sĩ ốc một mặt kích động mà hỏi. Ây, tiến sĩ ốc người chỉ có thể siêu tập cơ bản nhất số liệu. Gia hỏa này còn nhỏ. Người cũng đừng hù dọa nó. Hyakun một mặt lo lắng nói. Ân, Hiya ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để cái này đáng yêu tiểu gia hỏa làm bị thương một cọng lông tóc. Tiến sĩ, ốc vội vàng cam đoan. Ai, tốt à, ta sẽ đem nó gửi đưa qua. Hyakun thở dài một hơi. Trong lòng còn có rất nhiều không tin. Bất quá cũng chỉ có thể dạng này. Hyakun cúi đầu đối với trong ngực Klepfa nói ra. Klepfa, một hồi ta liền đem ngươi gửi đưa qua. Đến lúc đó ngươi có thể sẽ trước gặp được một cái đáng sợ quái thúc thúc. Nhưng là ngươi không cần lo lắng. Cái kia quái thúc thúc cũng không có cái gì ác ý. Hắn sẽ rất nhanh đưa ngươi đưa đến Ôn Nhu đại tỷ tỷ nơi đó. Ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nha. Ra, ra, Klepfa nở nụ cười gật đầu. Dáng vẻ ngây thơ, còn hoàn toàn không biết mình tương lai gặp được cái gì. Ốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun cúp máy thông tin. Đầu tiên là đem Klepfa thu hồi đến Pokbo, sau đó tìm tới y tá Joy, đem Pokbo giao cho nàng. Viết xong địa chỉ, thuận tiện đổi thành hàng đến trả tiền. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm đi ra Pokemon cứu trợ trung tâm. Đi tới Pewter City cửa ra vào chỗ, nhìn xem lúc trước đã đi một lượt con đường. Trong lòng một trận cười khổ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.